hương thơm làn tóc, nước mắt chưa lòng khóc, đến nay thì đã đắng cay nhiều quá, thơm ngày đi mong trong bước giờ mới hay bao. Một lần giang giờ ấy đêm lành vui với ai, nụ cười ngày xưa trên trên bờ môi heo mòn nụ cười đi thêm một nhớ thêm một bước, nếu ta còn nhớ mặc môi người cũ, xin mang theo tình yêu khi gọi anh với bao năm qua rồi còn gối chiếc, nghe lòng nhiều nỗi tiếc, thương nhau rồi xa nhau rồi. Một lần giang giờ ấy đêm lành với ai, nụ cười ngày xưa trên trên bờ môi heo mòn tuổi đời đi thêm một bước, chốc nhớ thêm một bước, nếu ta còn nhớ mặc môi người cũ, xin mang theo tiếng yêu khi gọi anh với em, xin mang theo tiếng